Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 272, Minh Ngộ. Tuyên Kim Chân Văn, giữa không trung, từng đạo màu vàng thiên địa minh văn tản ra để cho người ta mê say quang mang. Lộ ra một cỗ sắc thái thần bí, trên đó đường vân phong cách cổ xưa mà hạo nhiên, phảng phất giống như thiên địa tinh khiết nhất năng lượng, ở giữa không trung chiếu sáng rạng rỡ, chậm rãi hướng về thiên mệnh tuyền rơi tới. Cấn Kim Chân Văn, lại là Cấn Kim Chân Văn. Hồng Loan Linh Nữ thần sắc khiếp sợ nhìn xem giữa không trung đường vân. Dù là như vậy, ăn nói có ý tứ chi nhân, lúc này đều khó tránh khỏi lộ ra mừng như điên thần sắc. Nghe được Cấn Kim Chân Văn bốn chữ này, bên bờ bên trên điên cuồng trùng kích màn sáng người càng nhiều càng điên cuồng lên. Nhất là Mạc Thiên Nhai, như vậy tự phụ chi nhân, trên mặt đồng dạng toát ra chấn kinh lại thần sắc tham lam. Không muốn sống đồng dạng điên cuồng hướng về thiên mệnh tuyền vọt tới. Bay thẳng đầu rơi máu chảy, đều không có một tia lười biếng. Gào thét trận trận, giống như điên cuồng, dương chân một mặt cổ quái nhìn xem những cái kia lâm vào trong điên cuồng người. Quay người kinh ngạc hỏi Hồng Loan Linh Nữ nói ra, Cấn Kim Chân Văn là cái gì? Thế mà khiến cái này người điên cuồng thành cái dạng này. Biết rõ đụng không tiến vào còn muốn đụng, ngớ ngẩn, không chỉ là người bên ngoài, liền liền dương chân quen thuộc Bạch Huyền bọn người. Trên mặt đồng dạng là thần sắc hưng phấn, nhìn thấy cái này cái gọi là Cấn Kim Chân Văn tựa như là gặp được cha ruột mẹ một dạng. Hận không thể nhào tới đích thân lên một vả. Hồng Loan Linh Nữ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm kích động, sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân hỏi, người không biết Cấn Kim Chân Văn? Dương Chân lắc đầu, còn đợi hỏi thăm. Bên cạnh tiện mèo hoàng hoàng du du bơi tới, nói ra, thật không biết tiểu tử ngươi đi cái gì vận khí cứt chó. Cấn Kim Chân Văn này là thiên địa cửu vân bên trong cơ sở nhất một đạo chân văn. Các ngươi bây giờ ngộ tính nếu như đầy đủ mà nói, nói không chừng có thể lĩnh ngộ thiên địa này đạo lý. Nếu như đổi lại thiên địa cửu vân bên trong mặt khác bất kỳ một cái nào, lúc này các ngươi chỉ sợ đã chết. Tê, Dương Chân hít vào một hơi, mở to hai mắt nhìn. Thần sắc cổ quái nhìn xem giữa không trung càng ngày càng gần Cấn Kim Chân Văn. Kinh ngạc nói ra, thứ này lợi hại như vậy. Lợi hại, Hồng Loan Linh Nữ thần sắc đọng lại, cười khổ nói, thiên địa cửu vân chính là giữa thiên địa căn nguyên nhất đồ vật. Cho dù là trụ cột nhất Cấn Kim Chân Văn, cũng có thể diễn sinh ra vô số võ kỹ, mặc dù đều không thể trở thành hệ thống. Càng không có linh tính ở bên trong, có thể chỉ là Cấn Kim Chân Văn này mang đến đủ loại diệu dụng. Cũng đủ để cho giữa thiên địa tất cả đế cấp cường giả trở xuống người đều động tâm. Dương Chân ồ, một tiếng, trong lòng lại có chút khinh thường. Thứ này nếu quả thật giống trong truyền thuyết được cường đại như vậy liền tốt. Hắn tại màu vàng linh lộ bên trên, đã lĩnh ngộ cái không sai biệt lắm. Cũng không có phát hiện có cái gì kỳ lạ địa phương. Chính là có chút nhỏ diệu dụng, lại không có tác dụng lớn, không có ý nghĩa. Dương Chân lắc đầu, đi đến ngồi xuống một bên đến. Đối với tiện mèo nói ra, tiện mèo, đấm lưng cho ta một chút. Tiện mèo ngẩn ngơ, chỉ vào Dương Chân mắng. Móa nó, thiên địa cửu vân ngươi cũng chướng mắt, ngươi còn có thể coi trọng cái gì? Hồng Loan Linh Nữ bọn người đồng dạng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân. Tú Nhi càng là đi đến Dương Chân bên người, cưỡng ép đem Dương Chân kéo lên, nói ra, không được, chân quý như vậy cơ hội, ngươi ngàn vạn không thể bỏ qua, liền xem như không thể lĩnh ngộ Cấn Kim Chân Văn, cũng muốn từ đó ngộ ra một chút những vật khác đến. Ngươi xem một chút bên ngoài. Bao nhiêu người vì muốn tiến đến mà trở nên điên cuồng như vậy? Dương Trần bất đắc dĩ nói ra, tốt a, bản tao thánh liền cố mà làm. Mẹ nó, ở đây bốn người một cái mèo đều có một loại muốn bóp chết Dương Trần cảm giác. Dương Trần nhìn thấy bốn người biểu lộ, một mặt đắc ý nói ra các ngươi khả năng không tin, thứ này ta tiện tay liền có thể vẽ ra tới. Thôi, tiện mèo bĩu môi nói ra, ngươi tiếp tục thôi, bản tôn ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể hay không đem ngày này cho thổi phá. Ông, Dương Trần tiện tay huy động ở giữa, một đạo cùng cấn kim chân văn không kém bao nhiêu minh văn xuất hiện tại giữa không trung. Bồng bềnh thấm thoát hướng về tiện mèo miệng phóng đi. Tiện mèo giật nảy mình, nhảy lên cao ba thước, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Trần, kinh ngạc hỏi, tiểu tử, ngươi chừng nào thì lĩnh ngộ, liền đang trên đường tới a. Dương Trần mất hết cả hứng, nhìn thoáng qua giữa không trung cấn kim chân văn, có chút thất vọng nói ra, nguyên lai thứ này gọi cấn kim chân văn, bản tao thánh có hơi thất vọng a. Đường đường thiên mệnh tuyền, liền làm một chút như thế đồ vật đi ra, ta đều có chút đau lòng cái kia 300 khỏa kim mệnh cầu. Hồng Loan linh nữ có chút trừng Dương Trần một chút, tức giận nói, ngươi không cần như vậy không biết đủ. Bao nhiêu năm rồi, muốn thông qua màu vàng linh lộ đếm không hết, ngươi may mắn từ nơi đó thông qua, còn lĩnh ngộ cấn kim chân văn, còn muốn cái gì, còn muốn cái gì? Dương Trần sững sờ, lúc này lần thứ nhất có người hỏi như vậy hắn, trong lúc nhất thời ngây dại, đúng vậy a, hắn muốn cái gì? Vấn đề này, liền liền Dương Trần chính mình cũng không có suy nghĩ thật kỹ qua. Bây giờ bị Hồng Loan linh nữ nâng lên, Dương Trần lập tức có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Hưng phấn lôi kéo Hồng Loan linh nữ tay nói ra, tốt, vấn đề này hỏi thật hay, ta đến tột cùng muốn cái gì, ta đến tột cùng muốn cái gì đâu. Hồng Loan linh nữ ngọc dung đỏ lên, lộ ra một chút buồn bực xấu hổ cảm giác, vừa muốn rút về tay, Dương Trần lại buông ra, cả người ngốc tại chỗ, giống như là đần độn một dạng. Tiện mèo mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Trần, không thể tưởng tượng nổi nói, móa nó, không phải đâu, tiểu tử này lại đốn ngộ rồi. Cái gì gọi là lại đốn ngộ rồi? Tú Nhi một mặt hâm mộ nhìn Dương Trần một chút, trừng mắt tiện mèo nói ra, chúng ta ngẫu nhiên đốn ngộ một lần đều là thiên quyến. Dương Trần còn có thể thường xuyên đốn ngộ hay sao? Hồng Loan linh nữ thần sắc cổ quái nhìn xem Dương Trần, muốn nói lại thôi thời khắc, Bạch Huyền bỗng nhiên nói ra, cấn kim chân văn liền muốn xuống. Oanh, Mạc Thiên Nhai như cũ đang liều mạng va chạm quang chủ, trên mặt hiện lên từng đợt thần sắc cuồng nộ, tầm mắt không tiếp tục chú ý giữa không trung trầm chậm xuống cấn kim chân văn, mà là nhìn chòng chọc vào Dương Trần, sát ý điệt cuồng cuồng bạo mà mãnh liệt, rốt cuộc không có bất kỳ che giấu nào. Là ngươi, nếu như không phải ngươi, trận này tạo hóa liền là của ta, đều là ngươi, ngươi nhất định phải chết. Dương Trần, một câu cuối cùng, Mạc Thiên Nhai cơ hồ là hét ra, một đôi màu mực con mắt đều biến thành màu đỏ như máu. Liền con ngươi đều bịt kín một tầng huyết vụ, hiển nhiên cuồng nộ tới cực điểm. Hồng Loan linh nữ bọn người có chút lo lắng nhìn thoáng qua đứng chết trận tại chỗ Dương Trần, vội vàng nhao nhao ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ cấn kim chân văn. Loại này cơ hồ thật sự là quá mức khó được, bốn người một phân một hào thời gian cũng không dám lãng phí. Chỉ là Dương Trần hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đốn ngộ, để bốn người cảm thấy từng đợt tiếc hận. Liền liền tiện mèo đều lắc đầu, khó được vẻ mặt thành thật đi vào cấn kim chân văn bên trong. Rất hiển nhiên, cấn kim chân văn chân quý trình độ, liền liền tiện mèo đều 10 phần coi trọng. Tiến vào cấn kim chân văn bên trong, tiện mèo tự lẩm bẩm, móa nó, không biết có thể không thể nhìn thấy cấn kim chân văn bản nguyên. Chỉ là lĩnh ngộ một chút ra lông có làm được cái gì. Nói xong, tiện mèo quay đầu liếc qua Dương Chân, nhắm mắt lại, thiên mệnh tuyền bên bờ. Vô số người đều một mặt không thể làm gì nhìn xem thiên mệnh tuyền bên trong năm người một mèo. Trong lòng gấp xoay quanh, nhưng không có biện pháp gì. Mạc Thiên Nhai gặp cấn kim chân văn rơi xuống, cũng đình chỉ va chạm. Trên mặt máu tươi một mảnh, hai mắt đỏ như máu, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, sát ý giạt rào, khóe miệng lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Trận này tạo hóa rơi không đến trên người của ta, nhưng cuối cùng cũng không có rơi ở trên thân thể ngươi. Dương Chân, xem ra ngươi cũng không phải thiên quyến chi nhân, một khi ngươi đi ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được Mạc Thiên Nhai mà nói, ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Dương Chân thần sắc đều có chút phức tạp. Chẳng ai ngờ rằng, Dương Chân đạt được lớn như thế kỳ ngộ, tại màu vàng linh lộ bên trong thu hoạch được mấy trăm cái kim mệnh cầu. Kết quả là cao nhất thiên mệnh nhưng không có rơi vào trên đầu của hắn. Làm thật là có chút buồn cười, nhưng vào lúc này, trước mắt bao người Dương Chân chợt động, hai mắt không có chút nào tiêu cự, cứ như vậy ngơ ngác hướng về cấn kim chân văn bên trong đi đến. Móa nó, chẳng lẽ hỗn đản này đốn ngộ là giả vờ? Xem ra hắn cũng không phải như trong miệng nói, đối tuyên kim chân văn không có chút nào quan tâm a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,